sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20 phát hiện thân thế chi mê. Từ khi sự tình lần trước qua đi, nàng xem như bị giáo huấn. Đối phượng khinh ngữ sự tuyệt không có thể cứng đối cứng. Hiện tại kia tiện nhân chính đến lão gia sùng ái, chỉ có thể yếu thế. Quả nhiên, Phượng Thiên Thành nghe xong mày nhăn đến càng khẩn, là nhẹ ngữ đem ngươi đả thương. Tuy rằng hắn đã tin Phượng Nghi Lâm theo như lời, nhưng lại sợ là này mẹ con siếc. Không phải, cha, nữ nhi chân là Ly Vương thương, nhưng Ly Vương là vì cấp Phượng khinh ngữ hết giận mới ra tay thương. Ngươi nói cái gì, Ly Vương, như thế nào lại liên lụy đến Ly Vương? Đúng vậy, cha, ngươi là không biết, Phượng khinh ngữ chính là một cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Đầu tiên là câu dẫn Thái tử Điện Hạ không nói, hiện tại lại thông đồng Ly Vương. Sáng nay nữ nhi rõ ràng nhìn đến Ly Vương từ nàng trong phòng đi ra, quả nhiên. Nhẹ ngữ cùng Ly Vương quen biết, giống như quan hệ phỉ thiện. Phượng Thiên Thành nghĩ đến này rốt cuộc giãn ra mày, như suy tư gì, Lâm Nhi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Cha trước đi ra ngoài, Phượng Thiên Thành ra cửa hướng Trúc Ngọc Các đi đến. Phu nhân, nô tỳ nhìn thấy lão gia hướng Trúc Ngọc Các phương hướng đi, nghe được thủ hạ nha hoàn tới báo. Bạch Ngọc Lan mới sát lau nước mắt ngân, lộ ra vừa lòng mỉm cười. Trúc Ngọc Các, trong viện bãi ghế bập bênh, Phượng khinh ngữ chính nhàn nhã đến nằm ở mặt trên phơi nắng. Bên cạnh tiểu bàn gỗ thượng bãi đầy trái cây, quả hẹp, trà thơm. Hồng Lê ở một bên bưng trà đổ nước, Hải Đường lột quả hẹc, hảo không thích ý. Phượng Thiên Thành tới thấy Phượng khinh ngữ, như cũ nằm chưa động. Trong lòng tuy không mau, trên mặt cũng không thấy thanh sắc. Nghe Lâm Nhi nói, Ly Vương sáng nay từ ở ngươi nơi này, ân, phía trước ngươi nói cùng Ly Vương không thân. Như thế nào Ly Vương sẽ, nga, Vương gia nói trong phủ đang ở tu sửa. Hắn coi trọng này Trúc Ngọc Các muốn ở tại nơi này. Cùng ta không quan hệ, nàng chính là ăn ngay nói thật. Đây là Hiên Viên Ly đêm nguyên lời nói. Thì ra là thế, nếu vương gia tới trong phủ tiểu trụ, ta chờ tất không thể chậm trễ. Lý nên thịnh tình chiêu đãi. Ly vương còn ở, Ly vương thực lực thắng qua thái tử. Nếu là mượn sức hắn tự nhiên là hảo. Hắn không ở như vậy, kia vi phụ liền đi trước thế nhưng không ở. Bất quá nếu biết Ly vương ở tại Trúc Ngọc Các, tương lai còn dài, Phượng khinh ngữ là một chữ đều lười đến cùng hắn nhiều lời. Thật không biết lúc trước bản tôn mẫu thân Tô Thanh như thế nào sẽ gả cho Phượng Thiên Thành. Bản tôn trong trí nhớ, Tô Thanh tài hoa hơn người, thanh nhã tuyệt nhiên, giơ tay nhấc chân gian đều là đại gia phong phạm, dung mạo càng là phong hoa tuyệt đại, không thua thế nhân, huống hồ chính mình lớn lên cùng Phượng Thiên Thành không có nửa phần tương tự chỗ. Trong phủ con cái tuy có tùy mẫu thân nhưng vẫn như cũng ngươi có thể biện ra cùng Phượng Thiên Thành. Có chút tương tự, nghĩ đến này, càng làm cho hắn nghi hoặc chính là Vinh Hải thái độ. Hắn hẳn là biết chút cái gì, rồi lại cái gì cũng không chịu nói. Nói hành động liền hành động, Phượng khinh ngữ đứng lên. Hải Đường, Hồng Lê, bồi ta đến trong phủ đi dạo, nói là đi dạo. Lại thẳng đến Tô Thanh phía trước, chỗ ở Thanh Huệ Viên. Từ khi Tô Thanh qua đời sau, nơi này liền vẫn luôn không người cư trú. Lúc này trước mắt tiêu điều, cỏ dại mọc thành cụm, hồ sen tràn đầy nước bùn. Lại cũng không khó coi ra vườn này trước kia hẳn là cũng là cảnh sắc tú lệ. Độc đáo nhã tĩnh, đẩy cửa ra, phốp khụ khụ, dựa, cho bụi như vậy hậu. Các ngươi ở ngoài cửa chờ ta. Ta chính mình đi vào, có một số việc ở nàng còn không có biết rõ ràng phía trước vẫn là càng ít. Người biết càng tốt, đi vào Tô Thanh phòng, nơi này bày biện đơn giản, chỉ chừa một giường gỗ, một bàn trang điểm, mấy cái ghế, tưởng là đáng giá sự vật đều gọi người cầm đi. Phượng khinh ngữ, nhìn kỹ xem bốn phía, này đó vừa xem hiểu ngay, cũng không có cái gì không ổn, chẳng lẽ chính mình suy nghĩ nhiều, không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng, nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc là nơi nào đâu, gương đồng. Chung quanh đồ vật tất cả đều cho bụi phúc phúc. Chỉ có này một mặt gương đồng. Hơi mỏng một tầng hôi. Hiển nhiên thường xuyên động quá. Phượng khinh ngữ đứng ở trước gương. Duỗi tay gõ gõ. Cộp cộp cộp. Bên trong là trống không. Cũng không chậm trễ. Phượng khinh ngữ cạy ra gương đồng. Một chương chương chữ viết loang lổ mà giấy bay xuống ở bàn trang điểm thượng. Nàng quả nhiên không đoán sai. Nàng đem giấy nhất nhất nhặt lên tới lật xem. Mới phát hiện đây là Tô Thanh Nhàn khi viết bút ký. Ký lục cũng là một ít bình thường việc vặt. Cũng không có dị thường chỗ. Thẳng đến phiên đến trong đó một chương. Ngữ, đi. Nếu là may mắn có thể nhìn đến mẫu thân viết này phong thư. Khả năng mẫu thân sớm đã không hề nhân thế. Cũng thuyết minh ngươi đã có cũng đủ năng lực bảo vệ tốt chính mình. Không cần nghi hoặc nương vì cái gì sẽ biết này đó. Chờ thời cơ chín mùi ngươi sẽ tự biết được. Nương minh bạch ngươi trong lòng suy nghĩ. Phượng Thiên Thành không phải ngươi thân sinh phụ thân. Nhìn đến này đó Phượng Khinh Ngữ đã mất pháp bỏ qua trong lòng khiếp sợ. Phượng Thiên Thành quả thực không phải bản tôn thân sinh phụ thân. Hơn nữa nàng sớm nên đoán được chỉ sợ xuyên qua đến cái này thời không cũng tuyệt phi ngẫu nhiên. Nàng tổng cảm thấy sau lưng có người ở thao túng này hết thảy. Muốn biết rõ ràng này hết thảy. Chỉ có trước từ Phượng Khinh Ngữ bản tôn thân thế xuống tay. Trong mắt lãnh quang hiện ra. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng sẽ gặp thần sát thần. Ngộ vật sát vật, ai cũng đừng nghĩ khống chế nàng Phượng Khinh Ngữ, nhân sinh. Vinh Hải nhất định biết cái gì. Xem ra nàng cần thiết đến từ Vinh Hải chỗ đó tìm được một ít manh mối. Vừa ra khỏi cửa, thế nhưng gặp gỡ Vinh Hải. Hắn như thế nào đến nơi này tới? Vừa lúc, nàng đang muốn đi tìm hắn đâu? Tiểu thư, Vinh Hải thấy Phượng Khinh Ngữ ở chỗ này cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Ngay sau đó bình tĩnh trở lại. Không chờ Phượng Khinh Ngữ mở miệng ngay sau đó nói. Ta biết tiểu thư trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Lão nô sẽ đem biết đến hết thảy đều nói cho tiểu thư. Phượng Khinh Ngữ ấy bảo một chút Hồng Lê Hải Đường, hai người hiểu ý, yên lặng lui xuống. Lão nô cùng phu nhân đều đến từ ẩn sĩ chủng tộc Thiên U tộc, đại khái mười mấy năm trước, đó là một cái tràn ngập giết chóc ban đêm. Toàn bộ trong tộc nơi nơi ánh lửa lan tràn, máu tươi giàn giụa. Trong tộc vài vị trưởng lão đều gia nhập trận này giết chóc bên trong. Một số đông người xông vào thiếu gia trong viện. Ta cũng không biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Thiếu gia, cũng chính là tiểu thư thân sinh phụ thân tìm được ta. Làm ta suốt đêm mang theo phu nhân cùng hai tuổi tiểu thư chạy gia tộc. Sau lại, đang đào vong trên đường gặp gỡ Phượng Thiên Thành. Hắn đối tiểu thư mẫu thân vừa gặp đã thương. Khăng khăng muốn tiếp phu nhân hồi phủ. Lúc ấy ta cùng với phu nhân cũng không nơi đi. Cân nhắc dưới liền cùng Phượng Thiên Thành trở về tướng phủ. Ta cũng liền thành này trong phủ quản gia. Vinh Hải lâm vào thật sâu hồi ức bên trong. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Thoáng như ngày hôm qua phát sinh giống nhau. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thế nhưng cũng đi qua nhiều năm như vậy. Thiên U tộc, nghe tới rất quen thuộc. Phượng Khinh Ngữ, nhớ không dậy nổi ở đâu quyển sách chung gặp qua cái này tộc. Nói như vậy. Phượng Thiên Thành biết ta không phải nàng nữ nhi. Đúng vậy, lão gia đã sớm biết kia trong phủ người như thế nào cũng không biết chuyện này. Nếu là bị Bạch Ngọc Lan biết, nàng không có khả năng dung hạ Tô Thanh mẹ con ở trong phủ nhiều năm. Hơn nữa Phượng Nghi Lâm cũng sẽ không luôn mồm xưng chính mình thứ nữ. Hơn nữa Phượng Thiên Thành thái độ cũng quá kỳ quái. Thời đại này tưởng Phượng Thiên Thành loại người này như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện đội nón xanh. Lúc ấy lão gia chỉ nói sớm tại phủ ngoại dưỡng phu nhân hơn 2 năm mới đưa này tiếp hồi phủ chung. Cho nên đại phu nhân các nàng đều tin. Các ngươi sau lại liền không nghĩ tới lại trở về sao? Hết chương.